Làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 100, C100, ba vị xin chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị xin chờ một chút. Người giúp việc của nhà họ Tô phục vụ trà cho ba người Hạ Dương. Sau đó lui xuống, Hạ Dương lịch sự nói với người giúp việc. Làm phiền rồi, có hai người đi cùng ông ta. Một là người đàn ông cao lớn. Trên mặt đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ dung mạo. Người phụ nữ có vẻ ngoài 30. Trông đầy quyến rũ. Hạ Dương đặt tách trà xuống liếc nhìn hai người họ. Sau đó hỏi người đàn ông đeo mặt nạ với vẻ mặt nghiêm trọng. Cảnh giới tu luyện của cậu rể nhà họ Tô vẫn chưa rõ. Hai vị đại nhân, chuyện này thật sự có thể nhờ cậu ta giúp đỡ sao? Giọng nói của người đàn ông đeo mặt nạ có chút già nua và khàn khàn. Nói, cậu ta có thể dễ dàng giết chết Mộ Dung Siêu như trở bàn tay. Chứng tỏ cảnh giới của cậu ta không hề thấp hơn cảnh giới tụ hồn trung kỳ. Tôi chỉ hy vọng cậu ta không từ chối. Hai người này đều là người của tổ chức rồng. Lần này xuất hiện ở Giang Nam. Vốn dĩ suốt chặng đường là để theo dõi Mộ Dung Siêu. Hôm qua, anh ta đã bảo Mộ Dung Siêu đến nhà họ Diệp để điều tra việc khôi phục tà tu. Nhưng ông ta không ngờ rằng Mộ Dung Siêu không nghe lệnh. Trực tiếp muốn tiêu diệt nhà họ Diệp để trả thù cho cháu trai và cháu gái của mình. Sau này mới biết Mộ Dung Siêu đã bị con rể nhà họ Tô giết chết. Bởi vì phát hiện hành tung lúc đó của Hoàng Lão Tà nên ngày đó nhà họ Mộ Dung gặp phải một trận lôi kiếp kỳ lạ. Vốn dĩ muốn nói chuyện tìm cách với Lâm Thiên Sinh, nhưng lại bị hoãn lại. Nhưng lần này bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Hoàng Lão Tà. Tu vi của Lão Bất Tử Hoàng Lão Tà đã tiến bộ rất nhiều. Khiến cho mấy người bọn họ mắc sai lầm trong phán đoán. Đêm qua có mấy người suýt nữa đã bỏ mạng. Hiện tại, cấp trên chưa thể điều động được những tu sĩ có tu vi cao thâm. Chỉ có thể cố gắng triệu tập những tu sĩ ẩn náu gần thành phố Giang Nam đến giúp đỡ. Nếu không, nghĩa trang của tổ tiên nhà họ Lăng bị Hoàng Lão Tà mở ra. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt người phụ nữ sửng sốt trả lời. Theo thông tin, đệ nhất lão tổ của nhà họ Lăng ở Giang Nam có thể được truy nguyên từ thời kỳ thượng cổ hơn 3.000 năm trước. Nghe nói đó là một gã cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Do linh khí của trời đất mỏng nên đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu Hoàng Lão Tà thu được tu vi của người đó, e rằng thế giới sẽ hỗn loạn. Nhớ lại cuộc đối đầu ngắn ngủi đêm qua vẫn khiến trái tim người phụ nữ này đập thình thịch. Mà Hoàng Lão Tà thật sự đã tiến vào kim đan kỳ viên mãn. Nếu không phải hai người dứt khoát bỏ chạy, e rằng giờ đây đã là một cái xác lạnh lẽo rồi. Trong lúc ba người đang nói chuyện, Lâm Thiên Sinh chậm rãi đi xuống cầu thang, nhìn thấy chính chủ xuất hiện, ba người họ lập tức đứng dậy. Cùng lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ và người phụ nữ đánh giá Lâm Thiên Sinh từ trên xuống dưới. Trong lòng vô cùng tò mò, Lâm Thiên Sinh lại không hề biểu hiện ra bất kỳ dao động linh khí nào cả. Nhìn thế nào đi nữa? Lâm Thiên Sinh cũng không giống người có thể giết Mộ Dung Siêu, nhưng xét về ngoại hình và khí chất thì cực kỳ hiếm. Người đàn ông đeo mặt nạ và người phụ nữ anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, cả hai người đều tràn đầy nghi hoặc. Đây thật sự là tu sĩ sao? Tuy nhiên, sau hàng trăm năm tu luyện, họ tự nhiên biết rằng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Hơn nữa, hầu hết các tu sĩ cường đại thường che giấu tu vi của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Xin chào anh Lâm, tôi là Hạ Dương. Hai người này là cấp trên của tổ chức rồng. Hạ Dương giới thiệu Lâm Thiên Sinh với nụ cười trên môi. Lâm Thiên Sinh chỉ nhìn thoáng qua ba người họ đã biết được thực lực cảnh giới của ba người bọn họ. Cách chương.